Cô vợ giả ngốc của tổng tài. Chương 44, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thành cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chương 44, chúng ta có duyên. Ôn Thục Nhi bị Lục Thiên Bảo làm choáng váng, mở mịt chừng mắt nhìn anh ấy. Cần kiểm tra thẻ căn cước không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiên Bảo sửng sốt, cười khan. Vậy thì không cần. Triệu Thanh Xuân đứng ở mép giường, nghiêng đầu đánh giá anh ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn mặt mũi người hình dáng người này thì giống như một người bình thường. Nhưng tại sao ánh mắt lại bỉ ổi như vậy chứ? Cô ấy hằng giọng, khụ khụ. Bác sĩ ơi, các người đến đây để kiểm tra cho Thục Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sao? Đương nhiên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiên Bảo nhướng mắt. Mấy người chuyên gia lập tức tiến lên vén chăn kiểm tra cho Ôn Thục Nhi. Thấy cơ thể nhỏ nhắn đơn độc của Ôn Thục Nhi, chân mày Lục Thiên Bảo hơi cau lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh ấy tiếc nuối lắc đầu, thấp giọng tự lẩm bẩm, không ngờ khẩu vị của Kiến Phong lại nặng như vậy. Thích cô gái loại này. Chậc chậc, gương mặt đầy mụn, cánh tay, bắp chân nhỏ như móng gà, ngực thì như sân bay, làm gì có chỗ nào giống phụ nữ chứ. Cậu ấy làm sao có thể chịu đựng được nhỉ? Anh nói vậy là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thanh Xuân không vui cắt ngang. Đôi mắt được trang điểm tinh xảo khẽ trừng lên liếc nhìn Lục Thiên Bảo. Có người nào nói chuyện với bệnh nhân như anh không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi lơ đễnh, ngược lại toét, miệng cười khẽ. Bác sĩ, anh thuộc khoa phẫu thuật thẩm mỹ sao? Có phải anh đến phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi không? Ánh mắt trong suốt, gương mặt hồn nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiên Bảo lúng túng nhíu mày. Cách mấy giây sau mới cười nói. Đúng vậy, trước kia tôi thuộc khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Xin lỗi, đây chỉ là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Các người đừng để ý. Triệu Thanh Xuân hơi liếc mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bác sĩ này cũng không chuyên nghiệp. Quá rồi đấy. Ánh mắt Ôn Thục Nhi sáng lên. Cười hì hì, nói. Không sao, không sao. Vậy sau này nếu... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như tôi có phẫu thuật thẩm mỹ thì tìm anh nhé. Nói thật, tôi cũng cảm thấy nhan sắc này không xứng với chồng tôi. Cùng lắm chỉ xứng với anh mà thôi. Cho nên đến lúc đó, anh nhất định phải chỉnh cho tôi trở thành tiên nữ xinh đẹp nhất đấy. Trong mắt cô đều tràn đầy mong đợi. Phụt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thanh Xuân không nhịn được cười. Trộm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nhìn ra Thục Nhi cũng biết phản kích đấy. Trẻ con dễ dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiên Bảo suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Gương mặt tối sầm xuống. Ánh mắt của người phụ nữ này có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. À, anh ấy trông đẹp trai thế này mà lại nói. Giá trị nhan sắc xứng đôi với cô sao? Thôi đi, phụ nữ của Hoách Kiến Phong. Anh ấy cũng không dám nói xứng đôi một cách qua loa. Như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngại vì bây giờ thân phận của mình đang là bác sĩ. Lục Thiên Bảo cứng đờ nhếch mép. Được thôi, không thành vấn đề. Ngoài miệng anh ấy nói như vậy nhưng trong lòng đã không thể nhịn được nữa. Khẩu vị của Kiến Phong bất thường quá rồi. Đấy, dáng vẻ thì miễn cưỡng cũng có thể xem như được đi. Tại sao đầu óc lại không linh hoạt cơ chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trùng hợp mấy vị chuyên gia đã kết thúc đánh giá. Lục Đục đưa tờ giấy kiểm tra đã điền xong ra. Lục Thiên Bảo liếc nhìn số liệu. Ánh mắt Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chậm rãi hưng phấn hẳn lên. Thần kỳ, thật là thần kỳ mà. Mặc dù cô trúng P150 nhưng bây giờ ngoại trừ cổ họng hơi viêm ra thì những mặt khác đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường rồi. Hơn nữa, độc tố kia không hề tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho cô. Về sau cả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt Triệu Thanh Xuân khẽ lóe lên. Nếu như không để lại di chứng thì Thục Nhi có thể hoàn toàn hết bệnh rồi. Lục Thiên Bảo gật đầu. Hoàn toàn chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xác, anh ấy tò mò nhìn về phía Ôn Thục Nhi. Cô có biết tại sao bản thân lại trúng loại độc này không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Biết, Ôn Thục Nhi gật đầu. Lục Thiên Bảo mong chờ Ôn Thục Nhi kể lại mọi việc đã xảy ra. Thế nhưng Ôn Thục Nhi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ mím môi, chớp mắt nhìn anh ấy. Quả nhiên là hơi ngốc mà. Lục Thiên Bảo cố gắng chịu đựng, hướng, dẫn từng bước. Vậy cô nói thử xem làm sao? Mình bị trúng độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi há miệng, lại uể oải nhắm mắt lại, cúi đầu nói. Không thể nói với anh. Được, anh trông có vẻ còn không chuyên nghiệp bằng vị bác sĩ mập mạp kia nữa. Tôi không tin tưởng anh. Tôi chỉ nói với chồng tôi. Thôi, ánh mắt Lục Thiên Bảo đột ngột chừng lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là chê bai thẳng thừng mà. Nghi ngờ giá trị nhan sắc của anh ấy thì thôi đi, bây giờ còn không tin anh ấy nữa chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người phụ nữ này, không chỉ ánh mắt có vấn đề mà đầu óc nhất định cũng có vấn đề. Đúng là một kẻ ngốc mài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô có biết ông đây vì cô mà bỏ qua bao nhiều dự án không? Lục Thiên Bảo oán thầm trong lòng, không thể nói ra lời. Ngay lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra một lần nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người theo tiếng động nhìn sang, là Ngô Đức Cường đang đẩy Hoắc Kiến Phong và U. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiên Bảo vô cùng tức giận, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tủi thân. Anh ấy mở miệng, đi tới kể lể. Kiến Phong, cậu xem vợ cậu được cưng chiều nên đã trở thành người như thế nào kia kìa. Cô ấy lại còn nói không tin mình nữa. Không nói những chuyện trúng độc cho mình biết. Cậu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mau nói với cô ấy mình là ai đi. Nói với cô ấy, rốt cuộc mình có đáng tin tưởng hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nhìn anh ấy. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Ôn Thục Nhi, giọng nói vô cùng hòa nhã. Nhiều người ở đây như vậy, đúng là không thích hợp để nói. Ôn Thục Nhi đắc ý hất cằm lên, cười cười, lộ một hàm răng trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiên Bảo cảm thấy bị đả kích. Đau, lòng đặt tay lên ngực. Kiến Phong, tình yêu của chúng ta đã tan biến hết rồi có đúng không? Ngô Đức Cường không nhịn được bật cười thành tiếng. Tổng Giám Đốc Bảo, anh, đừng diễn nữa. Hay là trước tiên chúng ta nên để cô chủ xuất viện đã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xuất viện, tôi có thể xuất viện rồi sao? Ôn Thục Nhi xoay mình xuống giường, động tác rất thuần thục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Em đi thu dọn đồ đạc trước đi. Hoách Kiến Phong dịu dàng nói với Ôn Thục Nhi xong, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Bảo. Chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được thôi, em đã muốn trở về nhà từ lâu rồi. Ôn Thục Nhi vui vẻ tung tăng, lập tức bắt đầu thu dọn. Triệu Thanh Xuân cũng vội vàng trợ giúp cho cô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong phòng làm việc của bác sĩ, Lục Thiên Bảo phân tích toàn bộ kết quả kiểm tra của bệnh viện và báo cáo bên phía đội ngũ của anh ấy. Sau đó lại đưa tất cả đến trước mặt Hoắc Kiến Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không còn độc sót lại, cũng không lưu lại di chứng. Ngoại trừ cổ họng còn viêm cần phải dùng thuốc ra thì tình hình sức khỏe của cô ấy không khác gì lúc trước khi trúng độc cả. Cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Vì chuyện này, Lục Thiên Bảo còn cố ý phái người đến trường học của Ôn Thục Nhi để lấy hồ sơ bệnh lý trước đây của cô nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm phiền rồi, cảm ơn nhé. Hoắc Kiến Phong nhìn sang sấp tài liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kia, Khế nhíu mày. Ngô Đức Cường lập tức tiến lên sửa sang lại tài liệu, bỏ hết toàn bộ vào trong túi văn kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chắc chắn giống với loại độc mà những con rắn kia chúng phải sao? Hoắc Kiến Phong hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Thiên Bảo gật đầu. Chắc chắn, mình đã đích thân hóa nghiệm mà. Thành phần hoàn toàn giống nhau. Anh ấy dừng lại một chút, sau đó trịnh trọng nhắc nhở. Kiến Phong, thoạt nhìn thì có người đang muốn nhằm vào nhà họ Hoắc của cậu đấy. Có thể vợ cậu chỉ vô tội bị dính phải mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong tối sầm xuống, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Mình biết rồi. Lần này cảm ơn mọi người. Thấy trong lòng anh đã hiểu rõ. Trên mặt, Lục Thiên Bảo lại khôi phục dáng vẻ cười đùa như trước. Không có gì cả. Cậu ba nhớ đưa kinh phí hàng năm cho việc nghiên cứu khoa học là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Kiến Phong nhàn nhạt gật đầu. Ngô Đức Cường lập tức lấy ra chỉ phiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đưa cho Lục Thiên Bảo. Tổng Giám Đốc Bảo, Cảm ơn anh đã giúp đỡ cô chủ của chúng tôi. Kiến Phong, không nhìn ra cậu đối xử với cô vợ xấu xí của mình cũng rất tốt đấy. Lục Thiên Bảo cầm chỉ phiếu hôn một cái, không nhịn được thở dài nói. Như mình đã nói rồi đấy, cậu nói xem rốt cuộc thể chất của cô ấy thế nào chứ? Tại sao ngay cả vua của các loại độc P150 này mà cũng có thể hoàn toàn thanh trừ hết được? Cậu có thể để mình đưa cô ấy về Mỹ để nghiên cứu kỹ lại một chút không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Kiến Phong lập tức nheo mày. Cút, giọng nói không lớn nhưng chỉ ngắn ngủi. Một chữ lạnh như băng, cảm thấy lạnh lẽo, đến mức khiến người khác phải rùng mình. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấp xuống như muốn đông cứng hô hấp. Người khác vậy. Lục Thiên Bảo hậm hực bĩu môi. Hừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quả nhiên mà yêu rồi thì sẽ thay đổi mà. Ngô Đức Cường vội vàng nháy mắt ra. Hiểu với Lục Thiên Bảo. Tổng Giám Đốc Bảo. Cầu xin anh đừng làm bậy. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, anh ta kéo xe lăn lui về phía sau. Trước, khi người đàn ông hoàn toàn bùng nổ thì lập tức quay đầu, cung kính nói. Cậu ba, cô chủ, vẫn còn ở trong phòng bệnh chờ cậu đấy. Chúng ta về trước đi. Người đàn ông giống như dã thú được vuốt lông, hơi thở lạnh lùng quanh người bất chợt được thu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Đức Cường thở phào nhẹ nhõm, đẩy người đàn ông bước nhanh về phía phòng bệnh. Chiếc xe vững vàng lái ra khỏi bệnh viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi giống như chút được gánh nặng, thở ra một hơi, sau đó lại trịnh trọng cúi nửa đầu về phía Hoắc Kiến Phong. Kiến Phong, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Mời người bạn thân nhất của mình về nước. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong nhàn nhạt. Quét sang dò xét Ôn Thục Nhi. Tại sao cô lại biết cậu ấy là bạn thân nhất của tôi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ. Thân nhất. Dù sao vừa rồi anh cũng không có giải thích về mối quan hệ giữa mình và Lục Thiên Bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi trừng mắt nhìn anh. Thanh Xuân nói đấy. Cậu ấy nói giọng điệu nói chuyện của hai người rất giống nhau. Tuyệt đối là bạn tốt. Bạn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Đức Cường ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái cố gắng nín cười. Bả vai khẽ run lên. Cô chủ thật đúng là mạnh mẽ quá mài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt Hoắc Kiến Phong cứng đờ, cũng không nói gì nữa. Ôn Thục Nhi giống như không nhận ra có gì khác thường, sau đó lại cười híp mắt nói. Kiến Phong, anh vừa cứu tôi một lần. Bây giờ tôi thiếu anh hai mạng. Anh yên tâm đi. Sau này nhất định tôi sẽ càng nghe lời anh hơn. Bảo đảm anh kêu tôi đi hướng đông thì tôi sẽ tuyệt đối không đi hướng tây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cần. Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Trên hộ khẩu cô, vốn dĩ là vợ tôi. Tôi làm những chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ theo pháp luật mà thôi. Nhưng mà tôi mặc kệ. Tóm lại anh thật sự đã cứu tôi thì được rồi. Ôn Thục Nhi, không để ý, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sùng bái như cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô hơi dừng lại một chút. Giống như nhớ đến chuyện gì đó. Kiến Phong, tối hôm qua, tôi nằm mơ. Mơ thấy một con tiên hạc rất lớn, rất đẹp. Nó cho tôi ăn một viên thần dược. Chắc không phải bởi vì tôi ăn viên thần dược kia nên mới khỏe nhanh như vậy đấy chứ. Hoắc Kiến Phong nhìn cô. Cô là sinh viên khoa y đấy. Đây là lời mà cô nên nói. Sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi chu chu cái mũi nhỏ. Lẩm bẩm nói. Tôi cảm thấy tôi nên đi lên núi cảm ơn thần tiên một chút. Cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Hoắc Kiến Phong. Vừa rồi tôi có hỏi Thanh Xuân, cậu ấy nói rằng ngày mai có thể đưa tôi đi thắp hương. Kiến Phong, ngày mai tôi có thể ra cửa không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô giống như một chú nai con. Ánh mắt trong suốt tràn ngập mong đợi. Hoắc Kiến Phong bất đắc dĩ gật đầu. Có thể đưa theo vệ sĩ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn Kiến Phong. Ôn Thục Nhi lập tức cười vô cùng tươi. Tán, tôi biết ngay anh là người chồng tốt nhất thế giới mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bầu không khí bên trong buồng xe giống như đình trệ trong giây lát. Sau đó lại dâng lên cảm giác ấm áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Biệt thự Nam Huyền, Ngô Đức Cường đẩy Hoắc Kiến Phong đi lên lầu một đến phòng chuyên dụng để thay quần áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi mệt mỏi ngồi trên ghế salon ở phòng khách, thoải mái duỗi người. Quả nhiên, vẫn là ở nhà tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô còn chưa kịp xúc động xong thì đã thấy người giúp việc đưa theo hai người đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô chủ, bố và em gái của cô đến. Người giúp việc nói xong lại nhanh chóng đi pha trà. Trong lòng Ôn Thục Nhi căm ghét đến cực điểm, thế nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười lấy lòng. Bố, em gái, tại sao mọi người lại đến đây vậy? Mau tới đây ngồi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói con trúng độc nằm viện nên bố và em gái con mới cố ý đến đây thăm một chút. Bây giờ con sao rồi? Không sao chứ. Ôn Thanh Tuấn tiện tay đặt quả cáp xuống bàn trà nhỏ, kéo Ôn Như Phương ngồi xuống ghế salon phía bên phải của Ôn Thục Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là lần đầu tiên Ôn Như Phương đến Nam Uyển. Cô ta thầm đánh giá cách trưng bày trang hoàng bên trong nhà. Ánh mắt khẽ dâng lên chút đố kỵ. Căn nhà họ nhỏ của Hoắc Vân Hạo làm sao có thể so sánh với ở đây được chứ? Không biết tốt hơn gấp mấy chục lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc bây giờ cô ta không có tư cách đến nhà họ Hoắc, chỉ có thể ở tạm bên ngoài mà thôi. Ôn Thục Nhi giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, khéo léo trả lời. Cảm ơn bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn em gái. Con không sao cả. Tất cả đều qua hết rồi. Không sao thì được rồi. Không sao thì bố an tâm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thanh Tuấn qua loa nói vài câu. Ánh mắt đảo vòng khắp nơi. Đến khi chắc chắn Hoắc Kiến Phong không có ở đây thì cả người lập tức thả lỏng hơn. Đang êm đẹp tại Sao lại đột nhiên trúng độc chứ? Vấn đề này, Ôn Như Phương cũng rất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn biết, cô ta thu hồi tầm mắt lại. Dịu dàng nhìn, về phía Ôn Thục Nhi. Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao chị lại trúng độc? Chẳng lẽ ở trường học đắc tội với người nào sao? Bác sĩ có kiểm tra ra loại độc gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi xấu hổ gãi đầu. Em gái, em hỏi chị nhiều vấn đề như thế, chị cũng không biết nên trả lời câu nào trước nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Như Phương thấy xung quanh không có ai khác bèn trực tiếp vào thẳng vấn đề. Vậy chị nói trước tại sao lại trúng độc đi. À, được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi ngoài miệng đáp lời nhưng lại không trả lời ngay mà là từ từ nhớ lại lúc bắt đầu ăn sáng ngày hôm đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên. Trong phòng, Ôn Thanh Tuấn và Ôn Như Phương nhìn nhau, phiền não nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi hồn nhiên không hề cảm giác được điều gì. Vừa tự nhiên vừa nói. Vừa nói vừa vén ống quần lên gãi gãi đầu gối. Chỉ ở trong phòng học. Sau đó đang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong giờ học thì chị đi vệ sinh. Sau đó ở nhà, vệ sinh. Ôn Như Phương vừa nghe đã cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên thấy trên bắp chân Ôn Thục Nhi có dán miệng băng gạt. Vì thế theo bản năng bật thốt lên. Sau đó ở nhà vệ sinh, chị đã bị rắn độc cắn nên trúng độc đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thanh Tuấn ngẩn ra. Câu chuyện dài dòng của Ôn Thục Nhi cũng hơi dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, bầu không khí như đóng băng. Bỗng nhiên, cô cười khẽ một tiếng. Em, gái, làm sao em biết được ở nhà vệ sinh trong trường học của bọn chị có rắn vậy? Mà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại còn là rắn độc nữa. Bàn tay của Ôn Như Phương nắm lại thật chặt, móng tay màu đỏ chót bấm sâu vào trong da. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cả người cô ta cứng đờ, cố gắng nở nụ cười. Em không biết mà, em chỉ là đoán mò mà thôi. Em thấy chân là vết thương do bị cắn, lại còn trúng độc nữa nên lập tức đoán thử xem có phải là rắn độc hay không. Bà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thục Nhi sâu xa gật đầu một cái. Trên gương mặt lại hiện vẻ khó xử. Chấm, nhưng mà trên chân của chị không phải là vết thương do bị cắn. Cô từ từ vạch miếng băng gạt ra. Bên dưới lộ ra một lớp da bị chảy xước. Bác sĩ nói rằng lúc đưa chị lên xe cứu thương đã vô tình đụng vào cửa nên mới bị rách da. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Như Phương nhìn thoáng qua vết thương kia, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Con nhỏ Ôn Thục Nhi này rõ ràng là đang đùa giỡn với bọn họ mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô ta cắn môi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Tủi thân nói, chị, câu này của chị có ý gì chứ? Em cũng chỉ quan tâm nên mới vội vàng suy đoán lung tung mà thôi. Chị nói, Như vậy, cứ giống như là em cố ý hại chị. Vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Thanh Tuấn thấy con gái yêu quý của mình bị tủi thân, lập tức nghiêm nghị nói. Thục Nhi, làm sao em gái con có thể hại con? Được chứ, con nói chuyện cẩn thận một chút. Ôn Thục Nhi nhìn Ôn Như Phương, cười, hì hì, không sao cả, có phải là em hại chị? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hay không cũng không sao. Nhiều bò cạp, như vậy cũng không căn chết em. Trên người, hai chúng ta đều mang chung một dòng máu, đương nhiên chị cũng không dễ chết. Rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, con tiện nhân này, còn dám nói đến bò cạp nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Như Phương hận đến mức nghiến răng, trên mặt càng tỏ ra điềm đạm đáng yêu hơn. Cô ta nắm lấy cánh tay Ôn Thanh Tuấn, giọng nói dịu dàng mềm mại. Chấm, bố, bố xem chị đi, con có lòng tốt đến thăm chị ấy mà bố. Nghe chị ấy nói thế nào không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoan ngoan, bố biết rồi. Ôn Thanh Tuấn đau lòng vỗ vỗ lên bàn. Tay Ôn Như Phương trấn an, chuyển mắt nhìn về phía Ôn Thục Nhị. Trong ánh mắt như ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảnh cáo, Ôn Thục Nhi, sao con lại nói chuyện với em gái mình như vậy chứ? Sau này con không muốn phần thỏa thuận kia nữa thì có thể làm gì cũng được. Nói xin lỗi đi, lập tức nói xin lỗi em gái con, nhanh lên. Nói xin lỗi, nằm mơ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy âm thanh mở cửa phòng thay đồ phía sau lưng, ánh mắt Ôn Thục Nhi lập tức thay đổi. Cô khiếp sợ cúi đầu xuống, dùng giọng nói cầu xin đủ để người khác nghe được. Bố, con không có ý gì cả. Không phải con muốn bắt nạt em gái mà chỉ là tự vệ thôi. Con không muốn chết, con thật sự không muốn chết mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô lau khóe mắt, nức nở nói, con chết rồi thì ông ngoại bà ngoại phải làm sao đây? Tuổi của bọn họ đã cao như vậy, cũng không thể để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đàn ông trên xe lăn lập tức nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Đức Cường cảm giác hơi rùng mình, nhanh chóng tăng nhanh bước chân đẩy Hoắc Kiến Phong vào phòng khách. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông toát lên vẻ nghiêm nghị khiến người khác hoảng sợ. Bàn tay Ôn Như Phương căng thẳng nắm chặt lấy tay Ôn Thanh Tuấn. Vẻ mặt của Ôn Thanh Tuấn cũng cứng đờ theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai bố con cô ta cũng không dám mở miệng trước, chỉ dám âm thầm trợn mắt nhìn. Ôn Thục Nhi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái con tiện nhân này, thật biết cách diễn mà. Ôn Thục Nhi nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười. Em không sao cả, bố và em gái sang đây thăm em, thấy bọn họ quan tâm em như vậy, thật sự quá cảm động nên mới không nhịn được chảy nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đàn ông khẽ nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía hai bố con cô ta. Chấm, thật sự như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ánh mắt kia cứ giống như hàng nghìn lưỡi dao đang kề vào cổ ông ta vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng rơi xuống là có thể lấy đi tính mạng con người. Ôn Thanh Tuấn đã lăn lộn nhiều năm, chưa bao giờ cảm nhận thấy sát khí mãnh liệt như bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông ta cố gắng lên tinh thần nói. Cậu ba, vâng, đúng là như vậy đấy. Nói xong, ông ta vội vàng kéo Ôn Như Phương đứng dậy. Nếu như Thục Nhi đã không sao rồi thì chúng tôi cũng không quấy dày hai người nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi đi. Trước đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng Ôn Như Phương thầm khinh bỉ, tên tàn phế đáng chết, tỏ vẻ như vậy cho ai xem chứ. Thế nhưng cơ thể cô ta lại mềm nhũn ra, không ngừng dựa vào sự chống đỡ của Ôn Thanh Tuấn mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không người nào giữ lại. Hai bố con dắt dìu nhau khổ sở rời khỏi biệt thự. Lên xe, Ôn Thanh Tuấn mới cảm thấy loại uy hiếp đó biến mất hoàn toàn. Ông ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dựa lưng vào ghế dài thở ra một hơi, tức giận, nói, cái con tiện nhân kia, quả nhiên là giả, ngu mà. Ôn Như Phương hung dữ ném túi sách lên phía trước, ảo não nói, đáng hận nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính là cô ta đã lừa chúng ta lâu như vậy. Nhớ đến trước kia, Ôn Như Phương hận đến mức đôi mắt sắp sung huyết. Chúng độc cũng không chết, cô ta thật sự còn độc hơn rắn độc nữa. Bố con nghi ngờ những con rắn chết của nhà họ Hoắc là do cô ta hạ độc chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn toàn có khả năng này. Ôn Thanh Tuấn cho xe chạy, hung ác nói, con gái yêu yên tâm, bố nhất định sẽ giúp con báo mối thù này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu không phải khờ thật sự, vậy thì nhất định không thể giữ lại. Hôm sau, tại Thiên Vân Tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái miệng nhỏ của bà cụ anh đang húp cháo. Dì Mẫn và Hoắc Minh cẩn thận phục vụ ở bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dì Mẫn dùng đũa chung gắp một miếng thức ăn chay bỏ vào trong chén của bà cụ. Bà chủ, buổi trưa hôm nay có món ăn mà bà thích này, ăn nhiều một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà cụ anh nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, thế nhưng động tác trên tay cũng không thay đổi nhiều lắm. Hoắc Minh cau mày, giọng nói trầm thấp, trấn an, bà chủ, đừng lo lắng quá. Cậu ba đã gọi điện đến nói rằng hôm qua cô ba xuất viện về nhà rồi. Các bác sĩ chuyên gia đều nói không có gì đáng lo ngại cả, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được. Chuyện điều tra hung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thủ cũng đang được tiến hành rất thuận lợi. Đúng vậy, dì Mẫn phụ hỏa, trực tiếp mấy cái muỗng, múc thêm thức ăn cho bà cụ. Bà chủ, bà cứ yên tâm đi, cậu ba là đứa trẻ có chừng mực nhất nhà mà, nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt bà cụ anh khẽ chuyển động, buông chén muỗng xuống. Tôi biết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên, sợ rằng chỉ có sư thầy giải thích nghi hoặc thì mới có thể yên tâm hơn được mà thôi. Hai Người xưa đều nói tuổi tác càng lớn sẽ càng nhìn thấu mọi chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng những người càng lớn tuổi sẽ càng nhớ bạn cũ nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dì Mãn bất đắc dĩ lắc đầu, múc canh cho bà cụ một lần nữa. Vậy bà uống thêm một chút canh nữa đi, canh này được nấu rất công phu, dù sao đây cũng là tấm lòng của sư thầy Viên Kính mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, bà cụ anh nhận lấy chén, giữa hàng lông mày vẫn đượm buồn như cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà cụ vừa mới cúi đầu xuống uống một hớp thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Nhẹ nhẹ, bà cụ anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói mang theo chút già nua trầm, lắng theo năm tháng. Dì Mẫn lập tức nghe được, là sư thầy Viên Kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà cụ anh khẽ gật đầu. Hoác Minh lập tức đi mở cửa mời sư thầy vào. Sư thầy đến đây lúc này, không biết có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì thế? Bà cụ anh trông gầy, đứng dậy nghênh đón. Vâng ạ. Quấy dậy bà ăn cơm rồi. Thật xin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lỗi. Sư thầy Viên Kính khom người cúi chào. Anh Khải Đức đã trở về trước thời hạn, nhưng mà anh ấy chỉ hơi dừng lại một lát đã phải rời đi, cho nên tôi cố ý đến đây thông báo cho bà cụ anh hay tin. Bây giờ nếu như có thể, tôi sẽ thay mặt đề cập đến chuyện của mọi người thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà cụ anh niềm nở. Quá tốt rồi. Vậy thì, làm phiền sư thầy ạ. Dì Mãn nhìn sang bàn thức ăn còn chưa được động đũa nhiều trên bàn thì ân cần nói. Bà chủ, hay là bà ăn thêm một chút cơm đi. Dạ dày của bà luôn không được tốt mà. Lỡ như thời gian nói chuyện quá dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sao, hiếm khi sư thầy Khải Đức trở về trước thời hạn. Đây là duyên phận, cũng là phúc phận của chúng ta. Tật xấu nhỏ nhặt này của tôi không đáng ngại đâu. Bà cụ, Thái quả quyết từ chối nói. Nói xong, bà cụ chống gậy đi về phía trước. Sư thầy Viên Kính, chúng tôi sẽ lập tức đến ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dì Mẫn và Hoác Minh nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ nhanh chân đuổi theo. Vòng qua đường hành lang thật dài, sâu, bên trong là một gian phòng đơn độc lập như ẩn như hiện xung quanh vườn cây xanh rờn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư thầy Viên Kính đứng yên ngoài cửa, sau khi niệm A-di-đà Phật xong mới nói. Bà, cụ anh Khải Đức đang ở bên trong chờ. Bà, xin mời. Cảm ơn sư thầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bà cụ anh chắp tay cảm ơn, sau đó mới ra hiệu cho dì Mãn đỡ mình vào trong. Diện tích bên trong căn phòng không lớn, khói xanh quẩn quanh, hương thơm đàn mộc thoang thoảng khiến người khác đột nhiên tĩnh tâm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi thứ xung quanh đều được bài trí vô cùng mộc mạc, khắp nơi lộ ra nét giản dị, nhàn nhã. Một bức bình phong màu trắng được bố trí hợp lý chia căn phòng ra làm hai xuyên. Thấu qua bức bình phong có thể mơ hồ thấy được một người đang ngồi xếp bằng trên đệm cói ở bên trong. Tư thế vững chư chuông. Đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dì Mẫn đỡ bà cụ ngồi xuống đệm cói bên. Ngoài căn phòng. Thấp giọng giới thiệu một. Lần nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bà cụ anh khẽ gật đầu. Dì ra bên ngoài. Chờ tôi đi. Vâng ạ. Dì Mẫn lên tiếng đáp lại. Yên. Lặng lui ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng. Bà. Cụ anh thành kính mở miệng nói. Nghe. Danh sư thầy Khải Đức Tinh Thông Phong. Thủy huyền thuật. Thật sự ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay mạo muội đến quấy rầy đúng thật. Là không phải pháp. Xin sư thầy đừng chê. Trách. Bà cụ nói xong. Yên tĩnh chờ sư thầy Khải. Đức đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng một lúc lâu. Cả căn phòng. Đều hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như không phải phía đối diện còn. Tiếng hít thở. Dường như bà cụ đã nghi ngờ. Rằng trong phòng không còn ai cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bà cụ anh lại cau mày. Giọng nói càng. Cung kính hơn mấy phần. Được biết sư thầy. Trạch tâm nhân hậu. Tiếng lành đồn bốn. Phương. Xin được mời sư thầy ra tay giúp đỡ. Một lát sau. Rốt cuộc sư thầy Khải Đức. Cũng mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A-di-đà Phật. Bà cụ anh khách sáo rồi. Nếu như trời cao đã sắp xếp cho tôi gặp bà ở đây thì chứng tỏ chúng ta có duyên. Nếu như đã có duyên thì tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình giải thích nghi hoặc cho bà. Giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng vô cùng mạnh mẽ, là giọng nam điển hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng trong mạnh mẽ lại có thêm một chút dịu dàng, nghe hơi quen tai. Bà cụ anh nhất thời không thể nhớ nổi. Đã nghe thấy ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bà cụ thở phào, cười yếu ớt nói. Sư thầy, nghe giọng nói của thầy cảm thấy vô cùng thân thiết. Vậy tôi sẽ nói thẳng nhé. Bà cụ anh, xin mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.